Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ghi danh nhập học. Biết rõ, thúc thúc, ta ngày mai sẽ đi ghi danh nhập học. Yagami Kyo có chút tung tăng, tới nơi này một năm, chính hắn tu luyện cũng từ từ có chính hình. Tạp chí chủng bây giờ nghe viện mồ côi hiệu trưởng đại thúc, tự nói với mình ngày mai đi nhẫn giả trường học ghi danh. Hắn liền hưng phấn dị thường. Hắn đối với chakra cũng không phải rất lợi hại, nhưng là xác thực đúng là tu luyện được. Nhập học là khẳng định. Hắn trong năm ấy, thông qua tu luyện khí, phát hiện mình lại có thể sử dụng khí tới phụ trợ tinh luyện chakra. Mà còn, phương diện tốc độ so với người bình thường còn nhanh gấp đôi có thừa. Đối với cái này cái ngoài ý muốn phát hiện, hắn chính là cao hứng tốt chút thời gian. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới kéo dài tiến vào nhẫn giả trường học. Vốn là tại nửa năm trước hắn cũng có thể đi ghi danh. Nhưng bởi vì có cái này phát hiện mới, cho nên liền tạm thời đè xuống. Chính mình suy nghĩ rõ ràng, mới sẽ ở đây lần tự trường báo lại danh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yagami Kyo liền lên một cái sớm. Sau đó đi nhẫn giả trường học, muốn đi ghi danh. Hắn đối với nhẫn giả thôn, cũng đã sớm thăm dò rõ ràng, biết rõ nhẫn giả trường học ở đó, cũng biết rõ cái nào địa phương không thể đi. Ra viện mồ côi, Yagami Kyo chán đến chết chính mình đi nhẫn giả trường học. Bất quá, đi ngang qua một cái tiệm bán hoa thời điểm, hắn chính là đi vào. Ino ngươi có thể không có, ta đi trước à nha. Yagami Kyo đi vào tiệm bán hoa. Hô to một câu sau, cứ nhìn trong tiệm hoa hoa, chờ một chút, ta lập tức được, từ giữa phòng truyền tới một non nớt nữ hài thanh âm. Nhanh lên một chút á, nếu không chờ chút liền bỏ qua ghi danh thời gian. Yagami Kyo tiếp tục thúc giục, mà vừa vặn lúc này, từ giữa phòng đi ra một người phụ nữ, mỉm cười nhìn hắn, tiểu Kyo a, ăn điểm tâm không có, Ino đang ăn điểm tâm đây. Người cũng tiến vào cùng một chỗ đi. Đàn bà cười lên rất hòa ái. Yagami Kyo nhìn cảm thấy rất ấm áp. Không cần Aji, ta mới vừa rồi đã ăn qua. Chính là Ino chậm hơn. Nàng có phải hay không mới vừa rồi lại nằm ý. Yagami Kyo lộ ra mỉm cười một cái. Sau đó cùng Ino mẫu thân đi vào trong phòng. Vừa vặn nhìn thấy Ino đang ăn điểm tâm. Ino toàn bộ tên gọi Yamanaka Ino. Năm nay 6 tuổi, so Yagami Kyo muốn nhỏ 1 tuổi. Bọn họ là 3 tháng trước. Yagami Kyo đi ra ngoài tu luyện, tại một dòng suối nhỏ nơi đó nhận biết nàng. Kể từ lúc đó bắt đầu, bọn họ liền trở thành bạn. Yagami Kyo cũng không là con nít. Đối với cái này tiểu cô nương kỳ thực không có kia loại tâm tư. Chính là cảm thấy, nàng là mình đi tới người ninja này thế giới người bạn thứ nhất. Cho nên liền cùng nàng sống chung rất tốt. Bình thường cũng rất chiếu cố nàng. Kyo, có muốn hay không ăn chung? Yamanaka Ino đem một cái vắt cơm đưa đến Yagami Kyo trước mặt. Nhìn nàng mặt mày vui vẻ. Người sau cười cười. Liền há mồm cắn. Hì hì, Yamanaka Ino có một đầu rất đẹp mắt tóc dài màu vàng kim. Nhìn rất khả ái. Nhanh lên một chút đi. Nếu không chờ chút ta cũng không sẽ cõng lấy sau lưng ngươi chạy tới nha. Yagami Kyo lần hai thúc giục. Ha ha tiểu Kyo a, hôm nay hảo hảo cố gắng lên a. Ngồi một bên người đàn ông trung niên, chính là cười khẽ cho hai người cố gắng lên động viên. Tạ ơn thúc thúc, ta sẽ. Sau đó, Yagami Kyo các loại, chờ Yamanaka Ino ăn điểm tâm xong, mới rời khỏi nhà nàng. Muốn đi nhẫn giả trường học, nhưng lúc này mới vừa đi ra chưa đi mấy bước, tiểu nha đầu liền dừng lại, sau đó vô tội nhìn Yagami Kyo, lại phải lưng, Yagami Kyo bất đắc dĩ nhìn nha đầu này, ân, Yamanaka Ino cười hì hì nhìn Yagami Kyo, cái gì cũng không dùng nói nhiều, một nụ cười đại biểu hết thảy, thật là Yagami Kyo không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống nhượng tiểu nha đầu đi lên. Hắn giờ phút này mới 7 tuổi. nhưng thân thể nhìn cũng không giống như là một cái 7 tuổi hài tử. So bình thường hài tử cao lớn hơn, khỏe mạnh. Lưng Yamanaka Ino vẫn là không có vấn đề. Hi hi, vẫn là Kyo lưng thoải mái. Ino đem khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Yagami Kyo cổ. Rất là hưởng thụ nói. Hôm nay là cuối cùng một lần. Tiến vào nhẫn giả trường học. Ngươi lại không thể còn như vậy yếu ớt. Biết không? Yagami Kyo bởi vì linh hồn tuổi tác tương đối lớn. Cho nên tương đối sủng nha đầu này. Ta biết rõ, cứ như vậy. Hai người ước quyết định. Đến nhẫn giả trường học. Thấy không ít người tại chen lấn ghi danh. Cũng có người mất đi tư cách nhập học. Yagami Kyo cùng Yamanaka Ino hai người. Cũng là rất dễ dàng liền trúng tuyển. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến hai cái bạn tốt. Nara Shikamaru cái này phiền toái ra hỏa cũng trúng tuyển. Còn có Akimichi Chouji cái này tiểu mập mạp cũng trúng tuyển a. Yagami Kyo hài hước nhìn đi tới hai người. Cắt phiền toái, Shikamaru đi tới Kyo bên người. Không nhịn được than phiền một câu. Kyoka, người cũng có thể đi. Tiểu mập mạp Chouji ăn quả vặt. Cười nói. Đương nhiên, Yagami Kyo cười khoát khoát tay chỉ. Hiển nhiên đối với cái này loại thi đầu vào. Cảm thấy không có gì áp lực. Coi vậy đi, muốn là có thể nói. Ta còn không muốn vào vào đây. Shikamaru không nhịn được biểu tình. Mãi mãi cũng sẽ đọng trên mặt. Người đừng trang, ta còn không biết rõ ngươi sao. Yagami Kyo cười cười, cũng không nói nhiều. Kyo, chúng ta đi tu luyện đi. Ngày mai mới tựu trường. Yamanaka Ino thấy đến phát chán. Liền muốn kéo Yagami Kyo đi tu luyện. Nhắc tới. Yagami Kyo cùng Shikamaru, Chouji hai người có thể nhận biết. Vẫn là Ino giới thiệu đây. Ino ba, cùng Shikamaru ba, Chouji ba là một cái nhẫn giả tiểu đội. Cho nên, mấy người bọn hắn cũng đều biết. Mà còn, bọn họ cũng đều có gia truyền bí thuật. Là tốt nhất hợp tác. Nghe nói, sau này khẳng định cũng là một cái tổ hợp bên trong. Kyoka, người bây giờ còn muốn tu luyện sao? Người thể thuật đã rất lợi hại. Vóc người cũng thay đổi rất cường tráng. Chouji có chút hâm mộ nhìn Yagami Kyo. Hai người vóc người đều là kia loại tương đối lớn khối người. Yagami Kyo khối lớn là thuộc khắp cơ thể mạnh bao nhiêu sức vóc người. Akimichi Chouji khối lớn chính là vừa vặn ngược lại. Bởi vì ăn nhiều, cho nên mập. Ha ha, hôm nay không có cách nào. Đến dạy Ino một cái thuật. Ta đáp ứng nàng. Yagami Kyo bị tiểu nha đầu kéo. Bất đắc dĩ đối với. Đúng. Hai người ngoác ngoác tay. Nhìn rời đi hai người. Shikamaru nói. Luôn cảm giác Kyo là lạ. Hắn chakra so ta còn muốn ít. Nhưng lại là nhìn lại rất lợi hại. Ừ. Ta cũng cảm thấy. Bất quá Kyo không phải tu luyện thể thuật sao. Hắn chakra không có ta nhóm nhiều. Nhưng là đem thể thuật luyện rất tốt đây. Chouji vừa ăn, một vừa nói. Không đúng, ta cảm giác không phải cái này. Shikamaru nhìn đi xa bóng lưng. Cũng không nói được rốt cuộc là chỗ nào không đúng sức. Nhưng hắn trực giác vẫn luôn rất chính xác. Yagami Kyo bí mật rất nhiều. Tính, một ngày nào đó ta sẽ biết rõ. Shikamaru cuối cùng lại liếc mắt nhìn. Cũng sẽ không đang nhìn. Đi thôi, Chouji, chuẩn bị một chút ngày mai đi lên học. Shikamaru đối với, đúng, ngây ngốc đứng Chouji kêu lên. Biết rõ, hôm nay là ghi danh. Nhập học người, cũng liền có thể đi trở về chuẩn bị. Không có có tất phải ở lại chỗ này. Mà Yagami Kyo cũng bị Ino kéo đi tu luyện. Nhận biết 3 tháng, Ino cũng là theo chân hắn tu luyện. Còn như tu luyện cái gì? Chuyện này cũng không có biết rõ. Tại có người giám thị dưới tình huống. Bọn họ đều làm tốt phòng vệ. Chính là không khiến người ta phát hiện bọn họ tu luyện biện pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.